Vệ Thành ở nông trang thượng nuôi ngoài điều chó săn, săn thú thời gian, phần phật vậy đi theo mã phía sau chạy, còn rất uy phong. Bọn họ tại từ ra đất vườn bên cạnh, phân biệt cấp đứa ở nhóm kiến tạo phòng xá, từng đều có 20-30 người, hơn nữa trong nhà vợ trẻ con, trang nghiêm thành một cái thôn nhỏ rơi. Gần thôn dân tập quán tính xưng hô nhà họ Tây bên này làm nhà họ Tây Trang, Vệ Thành và Tây Viễn bên kia điền làm Vệ Gia Trang. Bởi vì Tây Viễn rất ít xử lý này chữ phiến điền, người trong thôn, chính là người nhà họ Tây cũng không biết. Kia chữ phiến điền tên chữ thử chính là Tây Viễn đại danh, chỉ cho là Vệ Thành mua. Vạn Minh Ngọc trải qua trường sóc nhất mùa đông điều dưỡng, thân thể có khởi sắc. Hắn là cá tính tử cứng rắn người, dễ dàng không chịu thua, cho nên đối bệnh trị liệu thật đúng là làm ra tích cực tác dụng. Vệ Thành cùng Lý Nhị Hồ săn thú thời gian, Vạn Minh Ngọc lại đây Tây Viễn bên này, cùng Tây Viễn cùng nhau ngồi ở trên ghế salon, uống trà nói chuyện phiếm đọc sách. Nhà hắn vốn là có chút tiền tài phú hộ, mẹ không có đi người đời thời gian, hơi đọc vài năm tư thục, trong lòng nhưng thật ra là cái phần tử trí thức. Bên ngoài bắc phong gào thét, bên trong ấm áp như xuân, bình trà ủm ụp đô bốc hơi nóng, hương trà lượn lờ, một mấy thượng mộc chế cái đĩa, trong bát, bày đặt các thức điểm tâm món ăn bình dân, đói bụng ăn khẩu điểm tâm, phóng miệng mấy khối món ăn bình dân, khát uống một ngụm trà, ăn uống không tốt, còn có vò mứt hoa quả, hoặc là còn có thể uống vài ngụm rượu trái cây. Vạn Minh Ngọc cảm thấy, từ mẹ qua đời sau khi, này một cái mùa đông, là hắn quả thật hạnh phúc nhất, tối thích ý. Nhìn thấy Tây Viễn trầm tĩnh mặt, hai người vừa đi học, vừa nói chuyện phiếm hai câu, chờ xuất ngoại săn thú nam nhân về nhà, đây mới là cuộc sống nên có bộ dạng. Vệ Thành thấy Tây Viễn tổng yêu uốn tại gian chính trên ghế salon đọc sách, sợ hắn lạnh lên chân, cho nên đem đánh tới hồ ly ra chín hảo, cửa hàng trên mặt đất, Tây Viễn mặc mềm hài, hoặc là ngay cả hài đều không cần mặc, một chút cũng không biết là lạnh. Trên ghế salon cũng cửa hàng lên, đắp con thỏ ra, ấm ấm áp, Vệ Thành quyết định nhiều đánh đó hồ ly, cũng cấp đổi thành hồ ly ra. Vệ Thành đun cháo đích tay nghề kia không phải bình thường nhị giống như thật là tốt, cho nên, hai người bọn họ lúc ăn cơm, thường xuyên có cháo, Vạn Minh Ngọc đi theo nhờ, cũng tổng ăn cháo, trong lòng cảm thán, Vệ Trường Sơn đối với hắn ca, thực rất để tâm, này cháo đun, uống đến trong bụng, thoải mái vô cùng, khẩu vị của hắn, thế nhưng không tiếp tục đau qua. Lý Nhị Hổ xem Vạn Minh Ngọc thích uống người ta cháo, trong lòng không phải mùi vị, thể cần đun so với Vệ Thành hảo, có điều nhịn vài lần, đun tốt lắm, sửng sốt ngay cả chính hắn đều không thể đi xuống thìa, cho nên, cuối cùng đành phải buông tha cho. Về sau, hay là Tây Viễn chỉ điểm vài lần, Vạn Minh Ngọc chính mình chiếu đun, thử, tuy so ra kém Vệ Thành đun, lại không tồi, hai người lúc ăn cơm, cũng thường xuyên có cháo hết lên, nói cũng kỳ quái. Có lẽ là trường sóc y thuật hảo, có lẽ là ẩm thực đúng chỗ, có lẽ là như vậy ấm áp hoàn cảnh, tâm tình đi theo sưởng sáng lên. Vạn Minh Ngọc vừa đến mùa đông liền phạm bệnh cũ, năm nay thế nhưng chỉ phạm vào mấy ngày, trên mặt thế nhưng bắt đầu trường thịt, hơi chút mập một chút, không phải vừa sờ một phen xương cốt, đem Lý Nhị Hổ cho an hô hứng, mặt mày hớn hở. Vượt qua tàn đông, xuân về hoa nở, thôn hoa sen người vừa lại bận rộn lên. Chỉnh nghĩa cho mỗi gia đình đều giàu to rồi rất nhiều đinh hương thủ cây giống, gọi bọn họ trồng đến tự đất vườn cùng đừng thôn liền nhau hai đầu bờ ruộng. Đây là chỉnh nghĩa đến nhà họ Tây tản bộ, nói chuyện phiếm thì Tây Viễn ngẫu nhiên nghĩ đến, hắn chính là nói ra nói, không ngờ chỉnh nghĩa lại coi là thật. Có điều chỉnh nghĩa cách này rất tốt, vốn là cái to công trình, Tây Viễn cho rằng làm thật vất vả, kết quả, chỉnh nghĩa này chia gia công đến hộ, dễ dàng hơn. Tự này đất vườn, tự phụ trách, hiện giờ tuy sông tan băng, cách cày ruộng còn có mấy ngày, thôn hoa sen người hiện giờ cuộc sống giàu có, lao dịch đều là lấy tiền tài đến chọc, cho nên, trên thời gian thực sung túc. Như vậy, nửa tháng thời gian, này đinh hương cây giống đều bị trồng xong, thôn hoa sen tương đương dùng đinh hương cùng những thôn khác cách ra tới một người biên giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là trồng này đó cây giống căn bản dụng ý. trở này đó đinh hương to lớn, nở hoa, ân, 10 dặm đinh hương đường mòn, đương nhiên, lại là thôn hoa sen nổi danh nhất cảnh, có điều còn phải đợi thượng nhất đẳng. Lần lượt thôn, tuy không hiểu thôn hoa sen người, sáp này đó cảnh làm gì, có điều cũng có đi theo theo hồ lô bức tranh bầu, trồng theo, có điều thôn bọn họ lý chính không có hoa sen trong thôn đang trình nghĩa có uy tín. Thôn dân cũng không có thôn hoa sen dân đối lý chính tin phục nhiệt tình, cho nên, làm có chút nai. Xét, có điều bọn họ cũng nhìn thấy thôn hoa sen dựa vào ven đường hoa hoa thảo thảo phải ngon ngọt, cho nên, đã ở vốn thôn ven đường trồng lên hoa cỏ, muốn bởi vậy mời chào đó du khách. Thôn hoa sen cũng không phải là dựa vào này kiếm tiền, người ta phong cảnh là miễn phí, kiếm tiền chính là này bán đồ ăn cùng sản xuất tại địa phương. Này đó bọn họ liền không học được, nghe nói, ngay cả chính bọn nó thôn thôn dân cũng không biết bài thuốc gia truyền, này đều nắm giữ ở trong thôn lý tay thuận lý. Kỳ thật, trên danh nghĩa là nắm giữ ở lý chính trình nghĩa trong tay, trên thực tế nắm giữ ở nhà họ Tây trong tay. Nhà họ Tây hiện giờ việc đối ngoại do Tây Dương xử lý, đứa nhỏ này giờ đã muốn giống gian thương dừa, cho nên, Tây xa một chút đều không lo lắng nhà bọn họ ăn thiệt thòi. Có điều Tây Dương lấy việc đều cũng hoa anh cả thương lượng một chút, hỏi một câu anh cả ý kiến, đây đối với hắn, đã muốn dưỡng thành một cái thói quen. Thiên nhất ấm áp, vệ thành càng vội, đã cần vội ư từ chuyện nhà chuyện, còn có giúp đỡ Lý Nhị Hồ Vạn Minh Ngọc nhà sự, còn có, phải giúp lên Lý Nhị Hồ xử lý cái kia gần 100 mẫu đất vườn, thỉnh đứa ơ. Cho nên vệ thành vội chuyện tình thật sự là không giả thiếu. Có điều hắn trước kia ở trong quân doanh bận rộn quen rồi, chuyện tuy nhiều, vẫn đang làm thành thạo. Xem đã biết sao vội, Tây xa một chút đưa tay hỗ trợ ý tứ của đều không có, vệ thành còn có tinh lực không có việc gì đem Tây Viễn khấu ở trên giường trừng phạt. Cho nên, Tây Viễn cảm thấy hắn hay là không mệt lên, càng lý do nguyên vẹn ở nhà thoải mái nhàn nhã. Lý Nhị Hồ cùng Vạn Minh Ngọc nhà cửa, áp dụng vệ thành và Tây Viễn phương thức. Xây hai cái sân, còn cách một cái tường viện, có điều đối với Lý Nhị Hổ mà nói, khiêu tường cùng vệ thành giống nhau dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ rút ra vệ thành giáo huấn, ở giữa này đoạn tường viện không có vệ thành bên này cao. Bọn họ mang về tới hai oa, từ một vị bà vũ chăm lo lên, hai cái oa đều là cả đời ngày nhiều một ít, có thể không cần bú sữa mẹ, cho nên chỉ cần có người chăm lo là tốt rồi. Bà Vũ là một mạng khổ, thành thân không lâu đã chết trượng phu, vốn có một cái mồ côi từ trong bụng mẹ, chính là ở mười mấy tuổi thượng cũng phải bệnh không có, nhà chồng người ta nói nàng mạng cứng rắn, khắc phu khắc tử, không đợi thấy nàng. Về sau, mẹ chồng muốn đem nàng bán đi, nàng trộm nghe được, suốt đêm chạy đến, một đường ăn xin, về sau đụng tới Lý Nhị Hồ Vạn Minh Ngọc cho trẻ con tìm bà Vũ, quỳ trên mặt đất cầu cả buổi. Vạn Minh Ngọc xem nàng đáng thương, người là một tài giỏi, đem nàng để lại, luôn đưa thôn hoa sen. Bà Vũ chính mình không có trẻ con, không có người thân, cho nên, xem ở đây trở thành nhà mình, đem hai đứa trẻ trở thành chính mình oa giống nhau chờ đợi. Đối với lần này, Lý Nhị Hồ cùng Vạn Minh Ngọc đều rất hài lòng, cho nên, hai đứa trẻ cũng chưa động làm cho bọn họ quan tâm. Nhà xây kín, phòng ở thu thập lưu loát, Tây Viễn gọi bọn họ đừng có gấp, lại phơi mấy ngày, phòng ở khô được, mới kêu dọn sạch tới. Bởi vì Vạn Minh Ngọc thực thích nhà bọn họ sofa, Tây Viễn kêu vệ thành tìm lúc trước ông thợ gỗ quy định sẵn chế một bộ, tính chỉ chúc mừng bọn họ thăng quan chi hỉ. Xây nhà tiền, bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, đều là do vệ thành và Tây Viễn cấp ứng ra. Còn có Vạn Minh Ngọc uống thuốc tiền, người ta lão thất xem bệnh không cần trần kim, thuốc tiền cũng không còn theo chân bọn họ cần. Hai người trong lòng có chút không yên tâm, có điều muốn nói hiện giờ làm cho người ta ra, trong tay đầu còn thật không có, cho nên chỉ có thể ngóng trông thu hoạch vụ thu thời gian có thể còn một ít, 2-3 năm nội làm cho người ta ra trả hết nợ. Cũng may, vệ thành mua cho tuy phân tán, nhưng đều là dưỡng thục thành điền, trực tiếp có thể cày cấy, không giống đất hoang, trước 2-3 năm sản xuất không dứt gì đồ vật. Ngẫm lại này đó, hai người nội tâm tự đáy lòng cảm tạ Vệ Thành và Tây Viễn hai cái. Người ta hỗ trợ đến nước này, nói sau khách khí nói, cảm tạ gì liền khách khí. Tiến vào phòng ốc của mình, Vạn Minh Ngọc cùng Lý Nhị Hổ có đôi khi trong mộng tỉnh lại, cảm giác cũng không phải thật sự, không có chuyện gì đi điền đi vào trong đi. Ở thôn hoa sen kênh nước biên trong biển hoa đi vài vòng, trong lòng không nói nên lời khoan khoái. Trở về, nhìn xem trong thôn tường vây hạ từ đường trong sân nói chuyện phiếm làm công việc kế lão nhân, nghe một chút học đường nội bọn nhỏ lãng lãng tiếng đọc sách, cảm giác cuộc sống như vậy đều có chút không chân thật. Giúp đỡ Lý Nhị Hổ vội ư xong rồi, Vệ Thành hay là không rảnh rỗi rảnh rỗi, muốn cùng Tây Viễn ra ngoài đi một chút đều không có thời gian, Tây Viễn cũng không thúc giục hắn. Hắn là cái lười người, vốn ra ngoài đi dạo cũng là vì bồi Vệ Thành, huống chi, hắn không thiếu người bồi, trong nhà mấy đứa em, bạn nha, Thu Dương là một cầu được ước thấy. Năm nay đến thôn Hoa Sen du ngoạn người so với hàng năm còn nhiều hơn, cho nên, thôn dân kiếm tiền vội chân không chạm đất. Này muốn thông qua tiêu tiền tìm Tây tiểu thầy thuốc, đều mất đi phương pháp. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là, Tây Lão Tam cùng Tây Hổ bọn họ không lớn có thể tìm thấy lúc trước hai người bọn họ thu tiền bạc, đều cho mình vợ thu lên. Tây Vi và Vệ Thành không có cách nào đi cần, nhưng cũng không phải là như vậy bỏ qua. Theo Lý Nguyên kia muốn tới cụ thể sổ, Vệ Thành không lộ diện, Tây Vi mang theo Tây Dương, tìm chú ba cùng hổ tử cho tốt trao đổi một phen. Cho nên, trong nhà năm nay cung cấp tiền của bọn họ lương bị chặt đứt, hết thảy do chính bọn nó nghĩ cách. Kia cha con hai người sợ tiền bạc bị Tây Vi Tây Dương cho mình đi, cho nên không có chuyện gì không lớn dám xuất môn, có đôi khi cùng người trong thôn đăng lời nói suông đâu, xem thấy bọn họ hai, vội vàng tiêu âm thanh, tìm lấy cớ chạy về nhà. Tây Vi cùng Tây Dương chính là phóng nói, nếu là dám tiếp tục làm khó cậu đàn, đã khiến cho bọn họ mùa đông lý, phủ Tân Giang bên kia phạt thủ đi. Hai cha con vừa nghe, Kích Linh Linh dùng mình một cái, suy nghĩ một chút mùa đông năm ngoái tao cái kia tội, như vậy ngày, thật sự là không bao giờ nữa nghĩ tới. Sai Dịch nhìn thấy, làm việc hơi chút trốn điểm nhàn rỗi, roi liền hướng trên người trừ, to mùa đông, hà ngụm khí đều đông thành băng, người còn muốn ở bên ngoài làm việc, chân đông lạnh giống như miêu cắn giường như, cùng nhau ngủ ở lều, bên trong mùi hôi huân thiên, đồ ăn cơm nước. Lại càng không cần phải nói, đều là sảm khang tạp mặt bánh ngô, ngay cả khẩu canh đều không có, nuốt xuống đều lạp giọng hát. Ô, cái kia tội tao, thật không phải là người trôi qua ngày. Bọn họ tiếp tục tham tài, cũng không dám muốn xem trần người tiền, sợ lại bị chộp tới mùa đông lý phạt thụ. Cho nên này hai cha con, hơn nửa thím ba, hổ tử người vợ, đều đi theo thành thật. 154 Vệ Hỷ Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc ra khỏi đi sau khi Vệ Thành trong nhà, thường thường có vệ thị năm cũ nhẹ đích đến xuyến môn, chuyện khởi nguyên ở cái kia cái em trai cùng cha khác mẹ, Vệ Hỷ, Vệ Thành trở về, thật đúng là không như thế nào đối đãi Vệ Lão Nhị mình cũng biết, bình thường ở trên đường gặp được, Vệ Thành cao nữa là gật gật đầu, ngay cả cha cũng chưa kêu, năm đó trong lời nói, hắn là nói được thì làm được. Cho nên làm vệ thị tộc nhân tìm Vệ Lão Nhị này cha ruột, cùng đi khuyên bảo Vệ Thành tiếp nhận vệ thị tộc trưởng thời gian, Vệ Lão Nhị nói gì cũng chưa đi, mình ở này cái con trai trong lòng là một gì vị trí, Vệ Lão Nhị không phải không rõ ràng, trong lòng tuy hối hận, lại không có cách nào, Vệ Thành cái dạng kia, cùng mẹ hắn năm đó có liều mạng, nhận thức cho phép chuyện, bắt con mã lạp không quay đầu lại, hắn nói không tiếp thu hắn này cha ruột, lại thật sự là không sẽ nhận biết. Vệ Lão Nhị hiện giờ lưng còng, tóc cũng hoa bạch, không nữa năm đó đánh tiểu Vệ Thành khi uy vũ bộ dáng, nằm ở nhà đầu giường đặt gần lò sưởi thượng, nhìn thấy vợ hắn hít mắt liếc trong mắt cấp Vệ Hỉ may vá xiêm y, này phụ nữ có chồng cũng thấy lão liễu, ngẫm lại Tây Lão to so với chính mình tuổi còn lớn hơn, Tây Lão Nhị cùng chính mình không sai biệt lắm, người ta anh em hiện giờ đắc chí vừa lòng, mọi chuyện trôi chảy, ra vào có xe ngựa, làm việc có đứa ở, mười mấy năm quang cảnh, ở trên người bọn họ tựa hồ không có để lại gì dấu vết, vẫn đang giống 30 xuất đầu trung niên nhân. Không cần cùng Tây lão đại, Tây lão nhị so với, chính là ông cụ Tây, hơn 60 người, cũng không còn thấy nhiều lão, thưa thớt có mấy cọng, lưng cố gắng lần thẳng, âm thanh nói chuyện to, hơi thở dồi dào, vừa nhìn chính là mọi sự không quan tâm, những ngày sau này thư thái. Người trong thôn đụng phải, thật xa liền cười cùng người ta chào hỏi, Tây ông cụ nếu dừng lại đi theo nói vài lời nói, tán gẫu sẽ thiên, người kia về nhà đều cũng cao hứng cả buổi, cùng trong nhà người vợ thổi phồng xuống. Nếu, lúc trước, chính mình không có đem Vệ Thành cho nhà họ Tây, chính mình có thể hay không cũng vượt qua tốt như vậy ngày đây. Vệ lão nhị ngẫu nhiên sẽ toát ra ý nghĩ này. Vệ Thành vừa về đến, chuyển ăn Tết bắt tay 100 mẫu ruộng, hiện giờ còn giúp lên nhà họ Tây xử lý của cải. Có người trong thôn ở trong thành thấy Vệ Thành, nói hắn đang ngạn tuy còn có cửa hàng, nghe nói quang tiền thuê, đủ nhà bình thường ăn qua 10 năm 8 năm. Hơn nữa, còn có người nói, Vệ Thành ở phủ Tân Giang còn có cửa hàng, đây chính là phủ thành. Không biết đúng hay sai vậy, có điều xem Vệ Thành uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đúng là không giống hỗn là không hảo. Chính mình nếu là có như vậy cái con trai đến bằng thân phụng dưỡng người già, tội gì sống hơn nửa đời người người, còn muốn mỗi ngày đi ra ruộng làm lụng vất vả. Có điều Vệ Thành đúng là hắn con trai, có điều bị hắn đẩy đi ra, cho nhà khác thôi. Ôi, Vệ lão nhị không, chỗ thường xuyên thở dài một hơi, biết vậy chẳng làm, người tuổi lớn, lão liễu, không thể không hướng này thế sự xoay người. Mặc ngươi tuổi trẻ thời gian, bao nhiêu ngang tàng, cũng chống cự không nổi cái lão đến mệt nhoài, đều được hướng cuộc sống cúi đầu. Vệ lão nhị trở ngại năm đó Vệ Thành trong lời nói, biết tìm Vệ Thành vô dụng, sự thật cũng chứng minh rồi, Vệ thị này đánh trúng Vệ Thành chủ ý, phải liền thỏa thuê mãn nguyện đi, bụi thình thịch quay về. Thật đúng là nghĩ đến thành tử là một mì nắm, các ngươi muốn động nắm liền động nắm đâu. Vệ lão nhị nhìn thấy tộc nhân xám xịt bộ dạng, vô cùng chút giận, trong lòng hừ một tiếng, Vệ Thành tiếp tục không thừa nhận, kia đều là hắn Vệ lão nhị chồng, thực cho là hắn không tiếp thu ta đây cái cha, có thể nhận thức các ngươi, thật sự là con quả rơi xuống heo trên người, thấy người khác đen, không chính mình đen, năm đó ta Vệ lão nhị đối thành tử không tốt, các ngươi này đó chú đại gia, cũng không còn hảo đi nơi nào. Muốn nói, Vệ lão nhị ở trong thôn thật đúng là không thể người đối đãi, vốn cho là hắn có thể dùng chỗ tộc nhân, hiện giờ cũng không đối đãi hắn. Nhà bọn họ hiện giờ không nói là trong thôn nghèo nhất, cũng không sai biệt lắm, Vệ Hỉ hiện giờ đều 17-18, còn chưa định ra cái người vợ. Vợ Vệ lão nhị, ngươi đừng nói, năm đó có thể đem Vệ Thành gạt bỏ đi, không thể nói người ta một chút bổn sự không có. Thật đúng là cái co được giãn được. Nói lý ra nhìn thấy Vệ Thành, thành tử kêu vô cùng thân thiết. Có điều Vệ Thành đáp lại của nàng chính là gật gật đầu thôi. Có điều vợ Vệ lão nhị không nhụt chí. Vệ Thành tuy không đợi thấy nàng cùng Vệ lão nhị, Vệ Hỉ chính là Vệ Thành duy nhất có huyết thống em trai. Huống hồ, năm đó Vệ Thành rời nhà thời gian, Vệ Hỉ còn vào trong ngực ôm đâu. Muốn nói theo chân bọn họ vợ chồng hai người có oán, kia Vệ Thành cùng Vệ Hỉ có thể là không có gì ăn Tết. Cho nên này phụ nữ có chồng có rảnh liền than thở Vệ Hỉ, gọi hắn không có chuyện gì đi anh cả nơi đó ngồi một chút. Vệ Hỉ ban đầu không chịu, hắn từng từ xa gặp qua Vệ Thành, nói thật, có chút sợ này anh cả, không dám đi tới gần. Nhưng, Vệ Hỉ cũng không ngốc, nhà hắn ở trong thôn quả thật cùng người trong thôn không thế nào chờ đợi thấy người nhà bọn họ, hắn cũng biết, cha mẹ không trông cậy được vào, cái kia cùng mẹ khác cha tỷ tỷ càng không trông cậy được vào, thành thân nhiều thế này năm, trẻ con đều ngoài tuổi, hoàn thành trời giáng trận thăng thiên, ngày ấy tử trôi qua, dùng trong thôn bà lời của mẹ nói, thật đúng là phá mã trương phi, hai ngày không đánh giặc, ba ngày sớm, gà bay chó chạy, không đến 10 ngày nửa tháng liền hướng nhà mẹ đẻ chạy. Nếu không nhà đó những ngày sau này càng ngày càng cùng, còn không bằng nhà hắn, sợ ngưng người vợ, sau này rốt cuộc cưới không hơn. Nói cách khác, phòng chừng sớm đem hắn cái kia tỷ cấp hưu về nhà mẹ đẻ. Vệ Hỉ có hiểu biết thời điểm, nhà vệ lão nhị ở trong thôn đã qua được không bằng nhà khác, cho nên vệ Hỉ bạn chơi không nhiều lắm. Tuy ở nhà bị mẹ hắn nuông chiều, chính là nha đầu xấu xa không ít cùng hắn ganh đua so sánh, cho nên hắn cùng nha đầu xấu xa chẳng phải thân, ở trong thôn cùng tuổi trẻ con, biết vệ gia không thể người lớn đối đãi, cho nên thường xuyên sẽ bắt nạt một chút vệ Hỉ, làm cho vệ Hỉ trước mặt người ở bên ngoài luôn thật cẩn thận, dần dần trưởng thành, thế nhưng thành một cái hiền lành trẻ con, thành thật quy lão thực, cũng không phải là không sẽ xem xét chuyện. Vệ Hỉ biết chính mình không có thể trông cậy vào, có thể dựa vào chỉ có một anh trai vệ Thành là một lợi hại. Trong thôn năm cũ khinh nhắc tới đều là một bộ đã hâm mộ vừa sợ e ngại bộ dạng. Vệ Hỉ trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, có điều này anh trai lại cách hắn có chân trời xa như vậy, vệ Hỉ chỉ có thể từ xa trông mong lên. Mãi đến khi có một ngày trong thôn mấy năm cũ khinh cùng một chỗ cãi lộn, cạo huyết bên cạnh vệ Hỉ hạ xuống, đem vệ Hỉ cầm nơi đó ủ phân một khối. Theo lý mà nói, mấy người kia hẳn là cùng vệ Hỉ nói lời xin lỗi, có điều bọn họ từ nhỏ liền không nhìn chúng vệ lão nhị một nhà. Hơn nữa vệ Hỉ nhất đòn áp không ra cái rắm, cho nên căn bản không đem hắn làm một lần sự, nên cười cười nói nói, cười cười nói nói. Vệ Hỉ theo chân bọn họ kỳ oai, bọn họ ngay cả sao cũng chưa sao. Đem vệ không khí vui mừng, về nhà sinh cả buổi oi bức, mẹ hắn hỏi ngoài câu cũng chưa hé răng. Nếu hắn ca vệ Thành đối đãi hắn, xem những người đó có dám hay không. Vệ Hỉ trong lòng luôn quay trở ra ý nghĩ này, tục ngữ nói, rượu tráng hùng nhân đảm, kỳ thật, không uống rượu cũng có thể, chính là giận tráng hùng nhân đảm. Vệ Hỉ này nhất dỗi, cũng đã quên sợ vệ Thành lần này việc gì, vừa lúc mẹ hắn than thở, để cho hắn không có chuyện gì đi anh cả trong nhà ngồi một chút, hắn chỉ có như vậy một cái thân anh trai gì. Vệ Hỉ nghiêng qua mẹ hắn liếc mắt một cái, hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, anh cả mới trước đây vì sao không tại chính nhà mình, còn không phải ngươi này mẹ kế chờ đợi anh cả không tốt, bằng không, có anh cả bảo vệ, hắn mới trước đây cũng sẽ không tổng bị trẻ con trong thôn bắt nạt. Đều là hắn này nương, còn có cái kia không có việc gì cả ngày mắng chửi người cha làm cho. Vệ Hỉ không để ý đến mẹ hắn, có điều xoay người thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, ra khỏi nhà, ỉ vào một cố tử tức giận, đến nhà anh cả. Vừa vặn, hôm trước vệ Thành đang ở hắn cái nhà kia lý xử lý chuyện, cùng Tây Viễn cái kia đó đất vườn cửa hàng, Tây Viễn vung tay gì cũng không quản, hết thảy thủ tục đều do vệ Thành xử lý. Vệ Thành tuy đều tự sắp xếp xong xuôi quản sự, nhưng cần hắn đánh nhịp chuyện tình còn có rất nhiều. Vệ Thành đương nhiên sẽ không kêu những người này đi hắn và nhà Tây Viễn tìm chính mình. Bởi vậy, kêu Lý Oai Cổ không có chuyện gì ở trong sân trông cửa. Tới, còn cách tường viện hô một tiếng, hắn nghe được, thủ nhất đáp, chân vừa nhấc, có thể bật tới. Xem hắn bật tường người, đều gọi khen một tiếng thân thủ không tệ. Vệ Thành nhìn thấy đến bả vai hắn tường gạch, tâm di mơ lặng lẽ phun cái ránh Tây Viễn. Lúc trước vì sao đi vắng này tu tháng lượng cánh cửa, không tu ánh trăng cánh cửa cũng đúng. Vì sao đem tường tu cao như vậy, chẳng lẽ đặc biệt để cho hắn luyện tập thân thủ sao? Ngày đó, xử lý xong chính sự, vệ Thành đang ở trong sân cùng Lý Oai Cổ tán gẫy. Thấy vệ Hỉ, không cần phải nói vệ Thành, chính là Lý Oai Cổ đều lặng đi một chút. Có điều hắn là cái người thành thật, không có lắm miệng, chính là quy củ cho hai anh em rót hai chén trà, quay về sân sau hắn nhà mình. Vệ Hỉ lai thời gian, chống dùng sức, đem sợ hãi chuyện tình đã quên. Hiện giờ, cùng vệ Thành mặt ngồi đối diện, đột nhiên lại khiếp đảm, cầm trong tay cái chén, mí mắt cũng chưa dám trêu. Vệ Thành hỏi một câu hắn hự một câu, có đôi khi nhất sốt ruột, còn trả lời dâu ông nó cắm cằm bà kia. Vệ Thành xem vệ Hỉ là ai, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, kết quả nói cả buổi, phát hiện hắn giống như chỉ là đơn thuần đến ngồi một chút, trong lòng không thoải mái giảm bớt rất nhiều. Hắn đối này em trai không có gì rất ấn tượng khắc sâu, rõ ràng nhất trí nhớ, chính là năm khô hạn chịu đói. Hắn cha ruột vệ lão nhị dẫn vệ Hỉ đòi đồ ăn, vệ Hỉ quỳ trên mặt đất kêu anh cả bộ dạng. Có điều trong thôn liền lớn như vậy, như thế nào hắn cũng biết. Vệ Hỉ đứa bé này, người thành thật, ra mỏi không có gì đại xuất tức, có điều cũng không phải gì đồ xấu xa. Vệ Thành tuy không đợi thấy mình cha ruột cùng mẹ kế, có điều chuyện năm đó phát sinh thì Vệ Hỉ còn là một nha cũng chưa trường tề tiểu oa nhi, nhiều năm như vậy, hai anh em cũng không có gì ăn Tết, cho nên hắn còn không đến mức chút giận sang người khác. Vệ Hỉ và Vệ Thành lời mở đầu không đáp sau khi Ngự Thuyết nói mấy câu, thật sự có chút chống đỡ không được Vệ Thành khí thế, cũng sợ thời gian dài Vệ Thành phiền lòng. Hắn biết mình nói này đó chuyện nhà trong lời nói, anh cả căn bản không đợi thấy nghe, người ta một ngày là làm chuyện lớn, không thấy hắn vừa mới tiến lúc đến, đang hướng cho thuê mấy người kia quản sự nha, những người đó có thể có kỹ năng, Vệ Hỉ cũng biết, ở anh cả của hắn trước mặt lại cùng cừu dường như, chỉ có cúi đầu khom lưng phân. Hắn đem những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng Vệ Thành nhắc tới, Vệ Thành lại vẫn kiên nhẫn cùng hắn lao vài câu, Vệ Hỉ trong lòng rất vui, có điều sợ thời gian dài Vệ thà. Vệ Thành đứng ở cửa chính chỗ ấy nhìn thấy Vệ Hỉ cực kỳ hứng thú đi xa, lắc đầu thở dài, này muốn nói, chính là hắn duy nhất có huyết thống em trai, có điều nhìn thấy lại là không có một chút cảm giác. Có điều lúc trước anh trai không có gọi hắn đi theo họ Tây, chính là vì có thể làm cho hắn đường đường chính chính sống ở trên đời này, mà không phải làm bị bổn gia vứt bỏ, bị nhà họ Tây nhận nuôi con nuôi của. Cho nên cùng Vệ thị tộc nhân thân cùng không thân là một chuyện, hắn họ Vệ là Vệ gia người là một khác sự việc. Vệ Hỉ trong lòng rất vui, hắn thế nhưng đã đến nhà anh cả thế nhưng để ý đến hắn. Về đến nhà, hắn cũng không còn để ý đến mẹ hắn hỏi hắn đi đâu trong lời nói. Trở lại trong phòng mình nằm lên giường cười ngây ngô cả buổi, có anh cả làm chỗ dựa vững chắc, xem sau khi này hỗn đản còn có dám hay không bắt nạt hắn, có dám hay không ở trước mặt hắn bênh báo tự đắc. Ngươi đừng nói, người thành thật ngu ngốc cách thật đúng là hữu hiệu. Vệ Hỉ tuy đi tìm Vệ Thành, nhưng chính là cùng Vệ Thành lao vài câu việc nhà hạp, cho nên không có khiến cho Vệ Thành phản cảm. Về sau, hắn không có việc gì cách 10 ngày nửa tháng phải đi anh cả nơi đó ngồi một chút, bể nói lắp ba địa cùng Vệ Thành lao vài câu, xem Vệ Thành cao hứng, còn có thể đem hắn cho rằng buồn cười, theo người khác nơi đó nghe tới việc hay học cho Vệ Thành nghe. Dần dần, hai anh em tuy không phải nhiều thân, nhưng cũng quen thuộc lên. Vệ Hỉ đến nhà Vệ Thành vài lần, người trong thôn sẽ biết, Vệ Hỉ mẹ hắn nghe nói, cao hứng. Cùng ngày làm hai cái thức ăn ngon, nhìn thấy chính mình con trai thế nào đều hảo. Vệ lão nhị nghe xong cũng rất vui, cảm thấy Vệ Thành chịu để ý Vệ Hỉ là dấu hiệu tốt. Vệ thị tộc nhân thấy, lập tức thay đổi đối Vệ lão nhị một nhà thái độ, vốn bọn họ đều nén giận Vệ lão nhị cùng vợ hắn. Nếu không bọn họ vợ chồng năm đó đem chuyện làm được như vậy đoạn tuyệt, Vệ Thành gì đến nỗi mãn tộc người đều không để ý thải. Hiện giờ thấy Vệ Thành chịu để ý Vệ Hỉ, này cấp bọn họ một cái tín hiệu, Vệ Thành hay là thừa nhận chính mình họ Vệ này thân phận. Cho nên bọn họ dài quá tưởng tượng, Vệ Thành không phải không đối đãi lớn tuổi chính là nha. Vậy hãy để cho năm cũ nhẹ đích nhiều cùng Vệ Thành đi lại đi lại. Bởi vậy, Vệ họ thanh niên thường xuyên ba hai kết bạn đến nhà Vệ Thành ngồi một chút. Có điều Vệ Thành cũng không phải mỗi lần đều ở nhà là được, nhưng 10 lần có thể thấy 1-2 lần cũng đúng. Hơn nữa thấy Vệ Hỉ mẹ hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, theo Đông Sơn Lý cho hắn định rồi một môn thân, không có tiền cấp quà tặng tiền thì Vệ Hỉ đi hắn ca nơi đó ngồi. Vệ Thành đã biết, cấp lấy bạc trở về, để cho hắn đem người vợ cưới. Chuyện này trực tiếp kích thích Vệ thị tộc nhân nhiệt tình. Vợ Vệ lão nhị là thật sự không có phương pháp, mới sai người theo Đông Sơn Lý cấp Vệ Hỉ tìm kiếm người vợ. Nhà bọn họ những ngày sau này cùng ở trong thôn nhân duyên lại không tốt, khó khăn có thích hợp con gái. Người ta đối phương người đâu, đến trong thôn sau khi nghe ngóng, trong thôn không mấy người cấp nói tốt. Cái gọi là bỏ đá xuống giếng nhiều người, giúp người khi gặp nạn ít người, chính là đạo lý này. Vệ Khả Quan thành thật, có người ra nhìn chúng nhà bọn họ ở thôn Hoa Sen, muốn không sai biệt lắm liền ứng cửa này việc hôn nhân. Có điều nhìn nhau người thì Vệ Hỉ cả buổi nghẹn không ra một câu, người ta cũng có chút không phải tâm tư, đợi cho đến vệ gia nhìn nhau cửa, thấy đầy thôn đều là nhà ngói, liền nhà bọn họ cùng mặt khác mấy nhà là cỏ tranh phòng, hay là lão nhà, gì nguyên nhân, người ta không cần đoán cũng biết, chỉ ra chỗ sai sẽ không sống thôi. Bằng không, tại tốt như vậy thôn, ngày động có thể qua thành như vậy. Vì thế, vợ vệ lão nhị, khó khăn sai người ở Đông Sơn Lý tìm một cái, nhà đó nghèo quá, con gái lại nhiều, đây là không nhất thủ đối đãi, cho nên, muốn đổi điểm tiền bạc cho trong nhà con trai đính hôn dùng. Nói thật, vợ vệ lão nhị có chút không có nhìn chúng này con dâu, vóc dáng có chút ải, nói chuyện lớn giọng, làm sao giá trị 10 lượng bạc. Có điều chịu thôi, tiếp tục kéo xuống, vệ hỉ qua đính hôn tuổi, càng khó mà nói hôn, cũng không thể kêu con trai độc thân đi. Có điều nhà bọn họ nói đó có 10 lượng bạc, đừng nói 12, ngay cả thập văn tiền có hay không cũng không tốt nói. Nhà khác đưa nhà đưa, liền nhà bọn họ mấy năm nay không có gì biến hóa, nếu không phải hàng năm còn có thể từ trong thôn phân đó tiền lãi, phỏng chừng cơm đều ăn không đủ no. Vợ vệ lão nhị là một có tâm mắt, hắn đem chuyện cùng vệ hỉ lải nhải ngoài lần, có điều cũng không dám rượt dây con trai cùng anh cả của hắn đi đòi tiền. Vệ thành khó khăn cùng quan hệ của bọn họ hòa dịu, cũng không thể biến thành gà bay trứng vỡ. Cho nên nàng không có việc gì cùng trong thôn đem chuyện này thả ra tiếng gió, như vậy vệ thành liền có thể biết, nếu quả thật đem vệ hỉ cho rằng anh em mình, sẽ không mặc kệ. Vệ thành thật đúng là nghe nói, này trong tộc người trẻ tuổi vì sao không có việc gì tới tìm hắn, trong lòng hắn cũng gương sáng trẻ dường như, có điều này cũng chính là vệ thành muốn. Hắn tuy không muốn làm tộc trưởng, có điều cũng không phải là muốn cùng tộc nhân đoạn tuyệt quan hệ, như vậy có thể nào cô độc thôi. Có điều hiện giờ vệ thành, không phải, đều có thể tả hữu, muốn mượn hắn quang, phải xem hắn vui không vui. Này năm cũ nhẹ, người còn có thể, vệ thành sẽ hiểu, có chút trao đổi cùng lui tới. Này phẩm hạnh không tốt, mục đích rất minh xác. Vệ thành trực tiếp nói cho Lý Oai Cổ, đến đây không cần gọi ta, nói ta đi vắng. Vệ hỉ chuyện, vệ thành biết sau khi, không có ngựa thượng biểu thái. Hắn muốn thân căng ra, nhìn xem vệ hỉ có phải thật vậy hay không như vậy thành thật. Hay là ban đầu cùng hắn tiếp xúc, liền ôm gì mục đích. Muốn nói vệ hỉ lúc trước tìm vệ thành, thật đúng là không phải một chút mục đích không có. Đứa nhỏ này nếu không có dựa vào, bị người bắt nạt, muốn hoa anh cả cho hắn trận eo, ngươi đừng nói, mục đích thật đúng là đạt được. Trong thôn này năm cũ nhẹ, hiện giờ thật không dám giống ban đầu như vậy cùng hắn làm càn như vậy. Vệ hỉ nhận thức làm mục đích đạt tới, còn lại thật là không nghĩ nhiều. Vệ hỉ đến nhà vệ thành vài lần, vệ thành thấy hắn không có há mồm nói người vợ chuyện, vệ thành có ý thức hướng lên trên dẫn, vệ hỉ liền gặp ngượng ngùng cổ đều đỏ, ngồi ở chỗ kia không lên tiếng. Muốn nói vợ vệ lão nhị về điểm này tâm tư, hiện giờ cùng vệ thành đấu, chính là đi vắng một cái đoạn sổ lên. Có điều vệ thành xem cũng không phải hắn, vệ hỉ dù sao cũng là hắn anh em, mặc kệ hắn muốn không muốn thừa nhận. Lúc trước anh trai kiên trì để cho hắn họ vệ, kiên trì để cho hắn sau khi quy nguyên tông, liền là muốn cho hắn đang bổn tộc vốn họ có thể sống đúng lý hợp tình. Hiện giờ, có vệ hỉ này bậc thang, vệ thành cớ sao mà không làm đâu. Bởi vậy, vệ thành cho vệ hỉ thập 2 lượng bạc, ngay cả mâm cỗ tiền đều đủ rồi. Vệ hỉ rất nhanh đem người vợ cưới đến nhà. U, đem vệ lão nhị vui, nghĩ đến vệ thành đây là tha thứ hắn, cùng ngày hét lên cái say mềm, cảm thấy biệt khuất nhiều thế này năm, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Vệ hỉ thành thân, vệ thành thấy hắn trong mỗi ngày, ngoài hầu hạ trong nhà vậy cũng thương vài mẫu ruộng, không có chuyện làm, hãy cùng Trình Nghĩa cầu cái tồi, để vệ hỉ trông giữ trong thôn vài mẫu cây ăn quả, như vậy, hàng năm có thể rất hiếm có đó tiền bạc. Vệ hỉ nhà, đứa nhỏ này thành thật nhiều thế này năm, hiện giờ rốt cục nếm đến có anh trai giúp đỡ chỗ tốt, đối anh cả thật sự là bội phục nguy. Hiện giờ vệ thành nói chuyện, ở vệ hỉ nơi đó, so với thánh chỉ đều hào khiến. Vệ trưởng Sơn không so đo năm đó bị thân phụ mẹ kế ngược đãi, trưởng thành phụng dưỡng cha mẹ, giúp cùng cha khác mẹ em trai cưới người vợ. Trong lúc nhất thời, người biết nhóm đều khen một tiếng Vệ Thành Hiếu Đế là một trạch tâm nhân hậu quân tử. Thật sự là lo lắng tư, ngươi. Tây Viễn nghe xong, chuyện cười Vệ Thành nói. Có điều đây cũng là hắn vui với nhìn thấy, mùa đông năm ngoái, Vệ Thành cử tuyệt tộc nhân yêu cầu. Tây Viễn rất sợ Vệ Thành thanh danh sau khi không hảo, rất là lải nhải mấy ngày. Không ngờ người ta cho hắn đến đây như vậy vừa ra. Được rồi, sau này, cho dù Vệ Thị có chuyện khác, Vệ Thành một mực mặc kệ, người khác cũng không nói nên lời gì. Không tin, ngươi xem Vệ Hỉ, còn có thể nói Vệ Thành là một lòng dạ ác độc sao? Được rồi, thanh danh gì, tuy không lo ăn no, có điều còn là một người dựng thân trên đời không thể thiếu. Vệ hai vợ chồng lão nhị tự cho là, Vệ Thành giờ đã muốn thừa nhận bọn họ này người nhà rồi. Bởi vậy rất là đắc sắt mấy ngày, người trong thôn, hơn nữa đồng tông người, rất là nịnh bợ bọn họ mấy ngày. Có điều mộng đẹp của bọn họ có một ngày bị nha đầu xấu xa cấp đánh vỡ. Nha đầu xấu xa lại chạy về nhà mẹ đẻ, lần này bị hắn trượng phu đánh cái ô mắt thanh, trên cánh tay đều là vết thương. Có điều hắn nam nhân cũng bị cong thần tình hoa, ai cũng không có lên gì hảo. Nếu bình thường, bọn họ có thể liền nhịn, nhưng hiện giờ bất đồng. Có người cấp trận thắt lưng, vợ Vệ lão nhị rượt dây Vệ Hỉ đi tìm Vệ Thành, để Vệ Thành cấp chỗ dựa. Vệ Hỉ thành thật, cùng này tỉ tỉ lại không thân, không nhúc nhích địa phương. Vợ Vệ lão nhị, không biết mình bao nhiêu cân lượng, một kích động, chính mình chạy đi tìm Vệ Thành. Kết quả, Vệ Thành thấy nàng, chính là gật gật đầu, câu chuyện không đợi nói đâu. Xoay người nên làm gì đã đi. Vợ Vệ lão nhị kích linh linh dùng mình một cái, lúc này mới trở lại vị, rốt cục hiểu được Vệ Thành ý tứ của. Vệ Thành để ý Vệ Hỉ là một chuyện, tha thứ hay không nàng cùng Vệ lão nhị là một chuyện khác. Hai người cũng không phải chói tiêu thụ, ý chí chiến đấu sục sôi mà đến, ủ rũ mà quay về, chịu thôi, còn phải cục đuôi xám xịt làm người. Lặng lẽ không thanh mà đem nha đầu xấu xa tặng trở về. Trong giấy bao không được hòa, vợ Vệ lão nhị ở Vệ Thành nơi đó huých nhất cái mũi bụi, rất nhanh đã bị người trong thôn đã biết. Người trong thôn không nhịn được giễu cợt, này phụ nữ có chồng chính là thật hồ đồ. Vệ Thành ngay cả Vệ lão nhị này cha ruột đều không để ý, huống chi ngươi này mẹ kế. Cho nên Vệ lão nhị cùng vợ hắn hiện giờ không riêng ở trong thôn nhân duyên không tốt, ở nhà địa vị cũng không bằng trước kia. Đồng tông người muốn nịnh bợ Vệ Thành, hiện giờ cũng ý tưởng nịnh bợ Vệ Hỉ. Vệ hai vợ chồng lão nhị ngược lại giữa bên đứng. Được rồi, bọn họ hiện giờ lớn tuổi nên phụng dưỡng người già, phải đem trưởng gia quyền lợi giao cho tiểu bối người. Nhìn thấy Vệ Hỉ từ bên ngoài tiến vào, Vệ lão nhị cùng vợ hắn bất đắc dĩ nghĩ đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 154, áy náy anh hai. Vệ Thành cưỡi ngựa từ bên ngoài trở về, ở sân cửa gặp Trường Sóc. Trường Sóc hoan hoan hỉ hỉ kêu anh hai, ngươi là tiểu lão thất, không ngã anh hai xem thường sao? Vệ Thành xuống ngựa, nắm dây cương, đến Trường Sóc trước mặt, vừa nói vừa cho hắn cái não băng. Anh hai, Trường Sóc kéo dài âm thanh, lộ ra một ít bất mãn cùng ngượng ngùng. Hắn đều lớn như vậy, anh hai còn đem hắn làm con nít, còn đạn người ta não băng. Có điều ngẫm lại, theo anh hai trở về, chính mình sẽ không cho anh hai hòa nhã. Trường Sóc có chút áy náy, Vệ Thành lấy lòng cười cười. Cha của hắn cùng Hồ Tử chuyện, Lý Nguyên sau từ đầu chí cuối cùng Trường Sóc nói. Trường Sóc nhả ra khí đồng thời, thực cảm động và nhớ nhung anh hai Vệ Thành thật là tốt. Cảm thấy mình một đoạn thời gian trước cùng anh hai đưa khí rất không nên, cho nên bây giờ nhìn thấy anh hai chẳng những không mắt trợn trắng, ngược lại càng thêm thân cận. Được, lão thất, trong chốc lát cùng anh hai đi Đông Viện, anh cả ta làm tốt đồ ăn, cùng nhau ăn một bữa. Vệ Thành nắm cả Trường Sóc bả vai vào sân. Trong sân, Lý Oai Cổ nghe thấy tiếng vó ngựa đi ra đem Hồng Mã khiên đi. Nếu Vệ Thành chính mình vậy khiêu tường qua Đông Viện, giờ có Trường Sóc ở, người ta là một ngoan con nít. Bởi vậy, Vệ Thành cùng Trường Sóc hai cái vừa nói chuyện vừa theo Vệ Thành sân đi ra, trải qua chính viện hướng Tây Viễn trong sân đi.